Ký ức lãng quên, chương 22, một câu chuyện khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Amnesia Memory, hội ma thuật mạnh nhất của Vương quốc Fiore, gồm 5 thành viên với ma pháp vô cùng lớn. Zireb Dranil, hội trưởng của Amnesia Memory, sở hữu hắc ma pháp, từng lừng hắc pháp sư đáng sợ nhất thế giới. Nasu Dranil, em trai của hội trưởng, sát long nhân hệ hỏa, đồng thời là con quỷ bạo tàn nhất lịch sử En. Ray Fulbaster, sát quỷ nhân hệ băng, con trai của Silver Fulbaster, bậc thầy của sát quỷ băng thuật. Ngoài ra cậu ta còn là học trò của nữ hoàng của băng thuật. Stinger Clip, bạch sát long nhân thế hệ thứ 3. Rogue Chani, ảnh sát long nhân thế hệ thứ 3. Hội ma pháp Amnesia Memory là một hội độc lập không chịu ảnh hưởng của hội đồng ma pháp. Thế nhưng, từ trước đến giờ, họ không hề làm điều gì xấu. Họ chỉ đơn giản đi tung hoành khắp nơi, như để giấu đi hình bóng của ai đó. Nhưng, gần đây, không một ai thấy sự xuất hiện của họ nữa. Nhiều người cho rằng, họ đã gặp tai nạn trên đường đi. Tuy chỉ là giả định, nhưng thực chất, giả ơi, họ có ổn không vậy? Thiếu nữ lo lắng nhìn những nam nhân băng bó đầy mình đang nằm bất động trên giường bệnh. Lilia, cháu đừng lo. Khả năng họ bình phục lại rất cao, nhưng còn thời gian. Thiếu nữ Lilia kia thở nhẹ. 4 ngày trước cô đi ra cánh đồng để hái chút rau củ về, ai ngờ lại gặp 5 nam nhân đó. Lúc ấy, họ đang đánh trống trả lại một con quái vật. Con quái vật ấy không phải là mạnh, nhưng trên người họ lại hiện lên sự mệt mỏi. Chứng tỏ họ đã lâu ngày không nghỉ ngơi. Hơn hết, đầu họ bị rỉ máu rất nhiều. Thôn làng Lavender này nằm dưới một vách núi, nếu cô không đoán nhầm, thì họ hẳn đã bị ngã từ trên xuống. Lilia không thể làm ngơ nên đã niệm ma pháp khiến cho họ rơi vào giấc ngủ. Con quái kia cũng lăn đùng ra bất tỉnh và bị cô chém cho một nhát. Sau đó, cô một thân vác 5 thằng đàn ông cao to đẹp trai về nhà. Lilia, họ tỉnh rồi, thật sao, già Phiêu Miêu, đợi con một lát, con sẽ lên kiểm tra sức khỏe cho họ. Thiếu nữ Lilia ấy nhanh chóng vào kho tìm thảo dược. Mấy chàng trai trẻ, cậu cảm thấy thế nào rồi? Giả Phiêu Miêu đặt mấy cốc nước ấm xuống rồi đưa họ. 5 người ấy có vẻ khó chịu trong người, nhưng một người trong số họ cũng cất tiếng trả lời. Cũng khá hơn rồi ạ, cho hỏi. Đây là đâu vậy? Nam nhân với mái tóc đen tuyền, đôi mắt màu băng hỏi. Nơi này là thôn Lavender, nằm dưới ngọn núi mà các cậu ngã. Ta là Phiêu Miêu, chú gái nuôi Lilia của ta đã chữa thương cho các cậu đó. Vậy sao, liệu tôi có thể cảm ơn cô ấy được không? Hẳn ai cũng đoán ra được 5 vị nam nhân này là ai. Họ là thành viên của Amnesia Memory. Mấy hôm trước họ cắm lều nghỉ ngơi ở gần vách núi. Không ai ngờ tối hôm ấy bão to, họ mắt nhắm mắt mở không sử dụng được ma pháp, đành chịu trận ngã xuống vách núi. Đã vậy, vừa tỉnh dậy, lại còn gặp phải một con quái vật nữa. Đúng là chó cắn rách áo mà. Họ lưu lạc cả 2 năm nay, cũng ít tiếp xúc với người khác nên chắc chỉ ở đây thêm một ngày để hồi sức thôi. Para, mọi người tỉnh dậy rồi sao? Âm giọng trong veo quen thuộc này như một đòn giáng nặng nề xuống trái tim của 5 nam nhân kia. Một giọng nói mà cả 5 người đều nghĩ rằng sẽ không bao giờ nghe thấy nữa. Lilia, con ra xem họ thế nào đi. Già Phiêu Miêu đứng dậy, nào ngờ mấy nam nhân kia lại nhanh hơn già, lại nhanh chóng phi thẳng đến ôm chặt cô gái Lilia kia. Lucy, từ ngữ duy nhất mà cả 5 nam nhân kia chỉ có thể nói bây giờ. Thiếu nữ tên Lilia kia khó khăn hô hấp khi cả 5 nam nhân lại lao đến ôm mình một cách đột ngột như vậy. Lucy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là ai vậy? Bình, bình tĩnh nào các anh trai. Các anh vừa nói tôi là. Lucy sao? Lilia lên tiếng, cả 5 người kia dùng mình. Không quá khó khăn, để nhận ra Lucy đã bị mất trí nhớ. Thiếu nữ với mái tóc vàng nắng cùng đôi mắt caramel xinh đẹp đứng trước họ. Chả nhẽ không phải là Lucy. Các anh, biết tôi là ai đúng không? Lilia có chút mừng rỡ, vội tra hỏi lại bọn họ. Cả 5 người lại bất động, rốt cục nên nói gì bây giờ? Im lặng một hồi lâu, cuối cùng, Sting lên tiếng. Lilia, có thể giải thích về hoàn cảnh của cô cho chúng tôi được không? Lilia thở dài, cô giải thích. Khoảng hơn 1 năm trước, già Phiêu Miêu tìm thấy tôi khi toàn thân tôi bị thương nặng đầy mình ở vách núi. Già đưa tôi về thôn và nuôi dưỡng tôi. Khi tỉnh dậy, tôi đã chẳng thể nhớ gì hết. Ngay cả tên, tuổi, hay mình là ai tôi cũng không biết, nên già đã nhận nuôi tôi và đặt tên tôi là Lilia. Một hôm khác tôi ra đồng hái hoa quả về thì nhặt được một mảnh pha lê. Vừa chạm vào nó đã tan biến và nhập vào cơ thể tôi. Khi ấy tôi có nhớ ra rất mơ hồ những ký ức tôi đã quên. Tôi nhớ tôi từng là một pháp sư 18 tuổi, cha mẹ mất từ lâu. Lại còn, có xuất hiện hình bóng của năm nam nhân nào đó. Rất có thể đó là mấy anh. Lilia nhìn họ đầy hy vọng. Về sau, tôi mới phát hiện ra đó là một loại ma thuật ký ức, viên pha lê ấy là. Pha lê ký ức có tổng cộng 7 viên, nay tôi cần tìm thêm 6 viên nữa mới có thể tìm lại ký ức của mình. Vì vậy, tôi cần mấy anh giúp tôi tìm những mảnh pha lê ấy. Lilia chiếu đôi mắt nâu caramel của mình nhìn hẳn vào họ có vương vấn chút quen thuộc đến đau thương. Zireb Dranil, Nasu Dranil, Greyful Buster, Stinger Clip, Rokchani, liệu các anh sẽ làm gì đây? Người đứng trước các anh không phải là Lucy, mà là Lilia. Nhưng, họ đều là người mà cả năm người dành trọn cả trái tim. Được, chúng tôi sẽ giúp cô tìm những mảnh vỡ pha lê ký ức. Một cuộc hành trình nữa lại bắt đầu. Hành trình đi tìm ký ức. Cách chương.